Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, tam phẩm võ giả. Nguồn năng lượng thất tràn ngập hiện đại hóa khí tức. Vừa vào nguồn năng lượng thất, Phương Bình cảm giác mình thật giống vào khoang vũ trụ bình thường. Nói là thất, trên thực tế nguồn năng lượng thất là cái to lớn đóng kín thức kiến trúc. Phương Bình cùng Lữ Phượng Nhu vào chỉ là công cộng khu vực. Bên trong còn chia nhỏ thành từng cái gian phòng nhỏ. Lữ Phượng Nhu không vội đi vào, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, mở miệng nói, tam phẩm võ giả đỉnh cao thực lực. Tần Phượng Thanh hơi hơi biểu diễn một hồi. Có gì cảm giác, chịu đánh, Lữ Phượng Nhu sửng sốt một chút, có chút không nói gì. Bất quá chịu đánh là thật, so với một, hai phẩm võ giả, tam phẩm đỉnh phong võ giả, sức phòng ngự cực cường, cũng coi như một điểm. Lữ Phượng Nhu khẽ gật đầu nói, tam phẩm võ giả, trừ đại não bên ngoài, xương cốt toàn thân, kinh mạch, khí huyết đều thông suốt một thể. Ngươi ở nhị phẩm đỉnh phong, nghĩ điều động toàn thân khí huyết tập trung vào một chỗ, rất khó, có thể đến tam phẩm, sẽ biến rất đơn giản. Mặt khác, trước xương tứ chi là phân tán, sức mạnh cũng không cường đại, chỉ là đơn độc thể hiện một nơi nào đó mạnh mẽ. Chờ đến tam phẩm đỉnh phong, là toàn thể mạnh mẽ, đồng dạng khí huyết bạo phát, ngươi ở nhị phẩm cảnh bạo phát 200 tạp khí huyết. Ngươi có phải là cảm thấy tam phẩm cảnh cũng phải bạo phát 200 tạp khí huyết mới có thể cùng ngươi chống lại? Phương Bình có chút thất thần, tiếp nghi ngờ nói, ý của ngài là, rất đơn giản một cái đạo lý, một cái 3 tuổi hài tử, hắn khí huyết cũng rất đầy đủ, liền không tính được tới 100 tạp, 90 tạp trở lên vẫn có, khí huyết, không phải huyết dịch bao nhiêu, ngươi phải hiểu được điểm ấy. 3 tuổi hài tử, sử dụng toàn lực, dựa theo khí huyết bạo phát lý luận, hắn bùng nổ ra khí huyết, có thể tiếp cận 5 tạp. Vậy ta hỏi ngươi, người bạo phát 5 tạp khí huyết chiêu thức, cùng hắn va chạm, là kết quả gì? Thịt nát, Phương Bình nhe răng, đây chính là kết quả, rõ ràng là tốt rồi. 1, 2 phẩm, như vậy chênh lệch thể hiện không nổi bật. Biết tại sao không? Xương tứ chi đơn độc rèn luyện, không có toàn thể tăng lên hiệu quả. Không tính ngốc, một, hai phẩm võ giả, rèn luyện xương tứ chi phân tán, không thể thông suốt. Kỳ thực nhị phẩm võ giả, cùng nhất phẩm võ giả chênh lệch, không phải quá to lớn, chỉ là nhiều khí huyết hạn mức tối đa tăng lên, nhiều công kích phương thức. Tam phẩm cảnh, cùng một, hai phẩm tuyệt nhiên không giống. Đây là một cái chuyển tiếp giai đoạn. Lữ Phượng Nhu cười cười nói. Sở dĩ, ở tam phẩm cảnh, người bạo phát 100 tạp khí huyết, có thể đem Cố Hùng một quyền đấm chết. Nhưng là, người muốn nói ngươi cùng Phó Xương Đình bọn họ bắt vị kia tam phẩm võ giả. Lữ Phượng Nhu cười nhạo nói. Các người tiếp xúc được vị kia tam phẩm võ giả, chỉ là sơ nhập, thật chính thể hiện tam phẩm cảnh thực lực. Ít nhất, muốn rèn luyện xong xương cột sống. Ở tam phẩm cảnh, thân người cốt có 51 khối, trong đó xương cột sống 26 khối, xương ngực 1 khối, xương sườn 24 khối. Trước tiên rèn luyện xương ngực, xương sườn, cuối cùng mới là xương cột sống. Phương Bình ngắt lời nói, cái kia không liền nói, tam phẩm võ giả ở trong, võ giả đỉnh cao mới thật sự là thực lực thể hiện. Đều nói muốn rèn luyện xong xương cột sống, cái kia chẳng phải là 51 khối xương cốt đều rèn luyện xong. Lữ Phượng Nhu cau mày nói, hãy nghe ta nói hết, ai nói với ngươi đây chính là tam phẩm đỉnh phong rồi. Tôi cốt. Không phải tam phẩm cảnh duy nhất muốn làm. Trước tiên tôi cốt, rèn luyện xong, gân da huyết nhục đều cần rèn luyện uẩn nhưỡng, toàn bộ rèn luyện đến một cảnh giới mới là tam phẩm đỉnh phong. Tôi cốt kết thúc chỉ là tam phẩm cao đoạn võ giả. Tạ lỗi chính là như vậy phải không? Phương Bình vẫn là lần thứ nhất biết việc này, lại không phải lấy đơn thuần xương cốt rèn luyện số lượng phân chia giai đoạn rồi. Lữ Phượng Nhu tiếp tục nói, ở tam phẩm cảnh, xương sườn rèn luyện hoàn thành trước, cũng gọi sơ đoạn, xương cột sống rèn luyện hoàn thành trước, cũng gọi trung đoạn, chờ đến xương cốt rèn luyện hoàn thành, đây mới là cao đoạn. Sở dĩ tam phẩm cao đoạn thực lực mới thật sự là tinh anh võ giả, một người đánh 10 người tam phẩm trung đoạn, không phải nói cười, trái lại là tam phẩm đỉnh phong cùng cao đoạn chênh lệch. Không tưởng tượng lớn như vậy, lần này Phương Bình đã hiểu, Tần Phượng Thanh trước đánh những võ giả tam phẩm kia, đánh chơi giống như, nhưng đối đầu Tạ Lỗi, xem ra ung dung, nhưng là đặc biệt thận trọng, cao đoạn cùng đỉnh phong thực lực. Không phải xương cốt trên chênh lệch, mà là gân da thịt chênh lệch. Chẳng trách, ta nói trước Tần Phượng Thanh rất dễ dàng. Đương nhiên, hắn tùy tiện bạo phát một chiêu. Tam phẩm trung đoạn võ giả, ít nhất muốn tiêu hao gấp 3 khí huyết mới có thể chống đối phòng ngự trụ. Người cảm giác được đối phương có thể chịu đựng Tần Phượng Thanh một đòn toàn lực. Trước chỉ là Tần Phượng Thanh cùng bọn họ đùa giỡn thôi. Đó chính là nói, tam phẩm cảnh kỳ thực là hai cái giai cấp, tam phẩm sơ đoạn cùng trung đoạn là một đẳng cấp, cao đoạn cùng đỉnh phong là một đẳng cấp. Không sai, nhưng là, trước ta gặp phải một người, cũng là tam phẩm võ giả đỉnh cao, cảm giác không mạnh a. Ai, một cái phòng nghiên cứu viên, tam phẩm đỉnh phong thực lực, gọi Phan Hiểu Dương. Lữ Phượng Nhu thuận miệng nói, nếu không ngươi cảm giác sai lầm, nếu không chính là đối phương rất rác rưởi, hầu như không học được chiến pháp, bằng không, tùy tiện đánh chết ngươi. Lời này nói, Phương Bình một mặt phiền muộn, Phan Hiểu Dương hẳn là loại sau chứ, bằng không, gặp phải chính mình, không cần thiết thỏa hiệp, dựa theo Lữ Phượng Nhu cách nói. Tùy tiện tiện đánh chết chính mình tiết tấu, bất quá cũng có thể là kiêng kỵ Giang Thành cường giả nhiều. Hắn không dám tùy ý ra tay. Nói như vậy, chính mình còn phải cảm tạ Phan Hiểu Dương ơn tha chết. Lữ Phượng Nhu cũng không quá để ý cái này. Nói xong những này, lại nói, tam phẩm giai đoạn chính là như vậy. Tương tự là tam phẩm. Không muốn tổng cảm thấy ngươi đã đánh bại tam phẩm sơ nhập võ giả liền rất lợi hại. Chỉ có tam phẩm cao đoạn võ giả mới sẽ bị trung cao phẩm võ giả chân chính tán thành. Là võ đạo giới trụ cột vững vàng một thành viên. Ngươi muốn cùng Trương Ngữ giao thủ, muốn cùng những bạn học khác kéo ra chênh lệch. Chỉ có tiến vào tam phẩm cao đoạn. Khi đó, ngươi chính là ma võ chân chính tinh anh học viên. Phổ thông võ đại, lấy tam phẩm vì giới hạn, coi là tinh anh, ma võ cùng kinh võ, lại là lấy cao đoạn vì giới hạn, đây mới là tinh anh. Trường học thiên kiêu, đến một bước này, người tưởng tất nghiệp liền tốt nghiệp, muốn đi ra ngoài nhậm chức cũng sẽ có vô số cơ cấu hoan nghênh ngươi gia nhập. Cũng chỉ có giai đoạn này võ giả, mới là võ đạo trong vòng chân chính đặc quyền giai cấp. Cảm tình ta trước đều là trẻ con đùa giỡn. Ngươi có thể cho là như thế. Lữ Phượng Nhu đả kích người rất lành nghề. Phương Bình có chút bị đả kích rồi. Rất nhanh, Phương Bình khôi phục trạng thái. Thở ra một hơi nói. Lão sư, vậy ta hiện tại là có thể đột phá rồi. Không vội, buông lỏng một chút tâm tình. Cột sống 26 điều chi mạch. Thông suốt nhất định phải một hơi thông suốt. Có chút nguy hiểm, người đan dược đều chuẩn bị kỹ càng. Một khi khí huyết không đủ, hoặc là gặp phải phiền toái, không nên hốt hoảng, ta giúp người nhìn chằm chằm. Chờ đến xương cột sống chi mạch thông suốt xong, còn lại 25 điều chi mạch cũng không phải phiền phức. có thể từng bước một đến, thậm chí hôm nào đến đều được. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tùy tiện đình chỉ, bằng không, cột sống phụ cận thần kinh bị hao tổn, ngươi chờ bại liệt đi. Tam phẩm cảnh đột phá, so ra nguy hiểm lớn một chút, cái này cũng là phổ thông võ đại. Tại sao biết đem tam phẩm định vị tinh anh một trong những nguyên nhân? Tuy rằng thực lực tăng trưởng có hạn, có thể tôi cốt sớm muộn có thể đạt đến. Tam phẩm được khen là tinh anh cũng không phải không được. Biết rồi, Phương Bình cũng không phí lời, ngồi xếp bằng ở, bắt đầu kiểm tra tự thân. Tài phú, 21 triệu khí huyết, 525 tạp. 525 tạp, tinh thần, 443 hách, 443 hách, tôi cốt, 126 khối, 90%, 80 khối, 30%, điểm tài phú, bởi vì Phan Hiểu Dương 10 viên nhất phẩm khí huyết đan, 2 triệu tiền mặt, cùng với Lão Vương đánh tới 5 triệu, để Phương Bình điểm tài phú lại lần nữa phá tan 2 triệu cửa ải lớn. Tiền mặt phương diện, trước Phương Bình cũng đạt đến 27 triệu mới cao. Bất quá, lúc này không nhiều như vậy. Hắn sáng sớm đi hậu cần bộ mua một viên nhị phẩm khí huyết đan. Một viên nhị phẩm thối cốt đan cùng nhị phẩm hộ phủ đan. Giá thị trường 370 vạn, bị Phương Bình chém tới 350 vạn. Giờ khắc này Phương Bình... tiền mặt còn sót lại 2.350 vạn. Trạng thái đều ở đỉnh phong. Hơi hơi bình phục một hồi tâm tình. Phương Bình cất bước hướng một bên tổng đài đi đến. Mở cái phòng tu luyện. Bao lâu? Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu tùy ý nói. 5 giờ, thời gian còn lại có thể củng cố một hồi. 50 học phân. Tổng đài võ giả cẩn thận tỉ mỉ, cũng không có cò kè mặc cả ý tứ. Phương Bình lại lần nữa nhìn một chút Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu lườm hắn một cái. Nhìn ta hữu dụng sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi trả tiền. Phương Bình cười khổ, còn nhớ tới lúc trước. Một vị đạo sư nói thật dễ nghe. Đến ta này, đan dược tùy tiện ăn. Hiện tại đây... 50 học phân, người đều không nói giúp đỡ học sinh giao cái chướng. Còn, võ vô địch, không ngại ngùng sao, võ đạo chứng bên trong, chỉ còn dư lại 80 học phân. Phương Bình giao xong chướng, bắt được cửa tạp, chỉ còn dư lại 30 học phân rồi. Vừa hướng phòng tu luyện đi đến, Phương Bình vừa oán giận nói, đây cũng quá quý giá, 50 học phân. 150 vạn có được hay không? Ngươi đi vào liền biết rồi. Rất nhanh Phương Bình liền biết rồi Lữ Phượng Nhu ý tứ. Làm bước vào phòng tu luyện trong nháy mắt, Phương Bình bỗng nhiên cảm giác lỗ chân lông thư giãn, khí huyết hết sức sinh động lên, liền vẫn không cái gì dùng lực lượng tinh thần, thật giống đều ở nhảy nhót. Đây chính là nguồn năng lượng khoáng hiệu quả. Hừm. Cảm giác không sai chứ. Ở này tu luyện, khí huyết khôi phục tốc độ đều sẽ tăng nhanh. Hơn nữa khí huyết sinh động, càng thêm nhạy cảm, tôi cốt cũng càng cẩn thận. Thông suốt chi mạch cũng càng đơn giản một ít. Chờ ngươi học phân tích góp được rồi. Có thể thường xuyên đến tu luyện. Phương Bình không tiếp lời. Ta nhiều tiền thiêu, bất quá ở chỗ này tu luyện. Đột phá. Xác thực có chỗ tốt, không lãng phí thời gian. Phương Bình khoanh chân ngồi xuống liền chuẩn bị thông suốt chi mạch. Đột phá tam phẩm, Lữ Phượng Nhu liền ở một bên ngồi. Âm thanh thả nhỏ đi một chút, chậm rãi nói, cẩn thận cảm ứng chi mạch vị trí. Nhớ kỹ, nhất định phải cảm ứng rõ ràng. Đừng lung tung thông suốt cột sống trên mạch lạc. Phương Bình đáp một tiếng. Bắt đầu nhắm mắt điều chỉnh, sau một chốc, bắt đầu tu luyện lên, rèn luyện pháp, cẩn thận cảm ứng thân người cốt xương cốt phụ cận chi mạch. Nhìn thấy Phương Bình rơi vào vắng lặng, Lữ Phượng Nhu ban đầu không để ý. Một lát sau, bỗng nhiên nhíu mày, lực lượng tinh thần. Lữ Phượng Nhu trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Phương Bình ở vận dụng lực lượng tinh thần cảm ứng chi mạch. Hắn một cái hạ phẩm võ giả, có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình. Lực lượng tinh thần là nhân loại từ lúc sinh ra đã mang theo một loại năng lực. Có thể hạ tam phẩm võ giả, lực lượng tinh thần rất nhỏ yếu. Căn bản là không có cách cảm giác, dù cho trung tam phẩm, cũng chỉ có lục phẩm võ giả mới có cơ hội cảm nhận được người mình trong cơ thể một loại khác sức mạnh. Phương Bình, thật giống ở vận dụng lực lượng tinh thần cảm thụ chi mạch. Lực lượng tinh thần không nhìn thấy, vô hình vô chất, có thể có đặc thù gợn sóng. Chỉ có những kia tiếp xúc qua, cảm thụ qua võ giả, mới có thể nhận ra được. Cũng là Lữ Phượng Nhu là lục phẩm võ giả đỉnh cao. Đổi thành Bạch Nhược Khê, khẳng định không phát hiện được. Tiểu tử này, tình huống thế nào? Từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Lữ Phượng Nhu rơi vào trầm tư. Nàng cũng chưa từng gặp qua tình huống như thế. Này có phải là mang ý nghĩa? Phương Bình đạt đến lục phẩm cảnh. So với võ giả bình thường càng có cơ hội bước vào tông sư cảnh. Tông sư mầm, cái ý niệm này. Liền Lữ Phượng Nhu giật nảy mình, sâu sắc nhìn Phương Bình chốc lát. Lữ Phượng Nhu không biết nghĩ cái gì, lúc chợt nhíu mày, bỗng nhiên lắc đầu. Phương Bình kỳ thực cũng không biết những này. Lữ Phượng Nhu cho rằng hắn vận dụng lực lượng tinh thần. Kỳ thực Phương Bình không ý nghĩ này, hắn chỉ là nghe theo Lữ Phượng Nhu lời nói, cẩn thận một chút cảm ứng chính mình chi mạch vị trí. Kết quả bởi vì là ở nguồn năng lượng thất, có nguồn năng lượng khoáng, Phương Bình lực lượng tinh thần sinh động rất nhiều. Hắn một lòng một dạ nghĩ cảm ứng chi mạch, kết quả trong đầu phảng phất thật nhìn thấy một bộ nhân thể huyết nhục cơ cấu tranh. Điều này cũng ra ngoài Phương Bình dự liệu, bất quá Phương Bình cũng chuyện thường ngày ở huyện. Dưới cái nhìn của hắn, này không phải cái gì chuyện không bình thường. Chính mình lúc tu luyện, có thời điểm kỳ thực cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể kinh mạch ở trong khí huyết lưu thông tình hình, chỉ là không có lần này như thế rõ ràng mà thôi. Có thể cảm nhận được rõ ràng chi mạch vị trí, kế tiếp liền dễ làm rồi. Phương Bình bắt đầu vận dụng khí huyết, xung kích những này nửa đóng kín chi mạch lạc, một cái, hai cái, rất nhanh. Phương Bình liên tiếp thông suốt hơn 10 điều chi mạch, so với ta tưởng tượng đơn giản một ít, lão Lữ nói ta đều sợ hãi rồi. Phương Bình trong lòng hơi thất thần, lần không chú ý này, vừa mới trong đầu mạch lạc tranh đột nhiên biến mất rồi. Phương Bình trong lòng căng thẳng, lập tức dứt bỏ những này lung ta lung tung ý nghĩ. Tiếp tục cẩn thận cảm ứng lên. Vừa mới chuẩn bị ra tay Lữ Phượng Nhu, gặp Phương Bình khí huyết khôi phục bình thường, ngồi trở lại tại chỗ, hơi nhíu mày, tiểu tử này sẽ không thất bại chứ. Bất quá gặp Phương Bình kế tiếp tất cả thuận lợi, Lữ Phượng Nhu đúng là yên lòng. Sau một tiếng, vết máu đầy người Phương Bình, bỗng nhiên đưa tay đem hộ phủ đan cùng thối cốt đan cầm vào tay nuốt vào. Lữ Phượng Nhu kém chút chửi ầm lên, cột sống chi mạch đều thông suốt xong, ngươi còn cắn thuốc, sợ chết đến trình độ nào? Xương ngực cùng xương sườn chi mạch thông suốt, có thể không nguy hiểm như thế, thương tổn được nội phủ xác suất cực thấp, liền ngươi tình huống này, ta đan dược nhiều hơn nữa cũng không cho ngươi. Lữ Phượng Nhu trong lòng thầm mắng một tiếng. Nàng không Phương Bình tưởng tượng hẹp hòi như vậy, sở dĩ không cho Phương Bình đan dược, thực sự là cái tên này cầm thuốc không làm thuốc, luận võ cắn thuốc, bình thường bán thuốc, đột phá thời điểm, đan dược chuẩn bị so với một lần tôi cốt võ giả còn muốn đầy đủ. Liền loại người này, còn cho hắn đan dược, lãng phí, sau 2 giờ, Phương Bình trên đường vì che giấu. Nuốt vào nhị phẩm khí huyết đan, giờ khắc này, bỗng nhiên mở mắt, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói, thông suốt rồi, Lữ Phượng Nhu không một chút nào bất ngờ. Xương cột sống 26 điều chi mạch thông suốt xong, nàng liền biết không nguy hiểm rồi. Chính mình tu luyện củng cố. Ta đi trước rồi, lão sư, ta khôi phục khí huyết không đan dược rồi. Lữ Phượng Nhu mắt điếc tai ngơ, trực tiếp cất bước đi ra phòng tu luyện. Dao động quỷ đi thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.